Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 294 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tơ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Diệp, cô vẫn nhào vào trong lòng Diệp Vân Tuấn như thường lệ, nhưng đã bị anh né tránh. Anh Diệp, Thanh Loan tủi thân nhìn Diệp Vân Tuấn, nước mắt đã ngập nước. Anh Diệp, anh không thích Thanh Loan sao? Cô vẫn nhìn chằm chằm Diệp Vân Tuấn như hồi bé, khiến tim anh đau nhói. Diệp Vân Tuấn thở dài. Thanh Loan, cô đã lớn rồi. Em đã lớn rồi thì không còn là em gái của anh Diệp yêu thương nhất sao? Thanh Loan biết tình cảm mà Diệp Vân Tuấn dành cho mình nên càng tủi thân hơn. Cô nói vớ vẩn cái gì thế? Mau lau nước mắt đi. Lát nữa chị dâu cô tới, thấy cô khóc lại tưởng tôi bắt nạt cô. Diệp Vân Tuấn khẽ dịu dàng, nhiều năm trôi qua như vậy, Thanh Loan vẫn giống như trước, khiến Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ. Đáy mắt Thanh Loan thoáng qua một tia cảm xúc, anh sợ Thẩm Mạn Lan hiểu lầm ư. E rằng cô ta không còn cơ hội đó. Anh Diệp nói gì thì chính là cái đó. Thanh Loan lau nước mắt rồi nắm tay của Diệp Vân Tuấn đi đến bên cạnh cười nói. Anh xem, em đã pha đại hồng bào mà anh thích nhất rồi, anh mau nếm thử xem có khác gì với mùi vị lúc trước không? Diệp Vân Tuấn ngẩn người, anh không nhớ là mình thích uống đại hồng bào hồi nào. Nếu như Thanh Loan đã nhiệt tình như vậy, nghĩ Thẩm Mạn Lan vẫn còn nhờ cô chăm sóc, nên anh không từ chối mà ngồi xuống nhấp một ngụm, hương trà lan tỏa thấm vào trong lòng người. Trà rất ngon. Diệp Vân Tuấn khen ngợi, trông Thanh Loan có vẻ cực kỳ vui. Nhiều năm trôi qua như vậy, Diệp Vân Tuấn càng ngày càng đẹp trai. Thời gian không hề để lại dấu vết ở trên người anh, ngược lại càng khiến cho anh trở nên chín chắn nội tâm. Thanh Loan kích động đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người từng xuất hiện không bao giờ ở trong giấc mơ của cô lại đang đứng ở trước mặt cô, khiến cho cô không nhịn được mà muốn sờ thử xem liệu có phải là thật không. Anh Diệp, anh đến thật rồi, em không nằm mơ đấy chứ. Thanh Loan nắm chặt tay của Diệp Vân Tuấn, dù nói gì thì cũng không muốn buông ra. Diệp Vân Tuấn gãy nhíu mày nhìn tay mình. Thanh Loan, buông tay. Không, em không có làm gì chứ. Cô ấy sẽ không nhỏ nhen đến thế đúng không? Em chỉ nắm tay một lát cũng không được sao? Giờ vẻ mặt của Thanh Loan như cô gái giận dỗi khó tính, năm tháng vẫn không thể khiến cho cô thay đổi quá nhiều. Diệp Vân Tuấn thở dài. Chúng ta đã không còn là trẻ con nữa, nên cô đừng có làm ầm ĩ nữa có được không? Ầm ĩ? Chẳng lẽ trong lòng anh, tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là sự ầm ĩ? Tim của Thanh Loan khẽ nhói đau. Anh Diệp, em... Chừng nào Hà Lan có thể tới? Diệp Vân Tuấn di chuyển đề tài ngay. Thanh Loan hơi ngẩn người, đánh mắt thoáng qua tia giận dữ, nhưng nhanh chóng biến mất. Chắc tới gần rồi, người của em đã đi qua đó, ngay khi anh đã rời đi, có lẽ sắp về tới rồi. Cô đang nói là Thúy bỗng chạy vào. Công chúa không ổn rồi, mợ Diệp biến mất rồi. Vừa dứt lời Diệp Vân Tuấn đã bật dậy. Biến mất là sao? Thanh Loan nhìn thấy rất rõ về mặt căng thẳng của anh. Lòng bàn tay không khỏi siết chặt thành nắm đấm, không ngờ anh lại căng thẳng vì Thẩm Mạn Lan đó. Thúy đã bị khí thế mạnh mẽ của Diệp Vân Tuấn dọa đến mức run rẩy vội đáp. Lúc tôi đi tới đó đã không còn nhìn thấy mợ Diệp nữa rồi, chỉ thấy đội tuần tra mới đi ngang qua, hình như đã bắt được người nào đó, nhưng tôi không thể di chuyển được tuyến đường của đội tuần tra. Nên không biết là liệu mợ Diệp có bị đội tuần tra bắt đi hay không. Đây là lời giải thích mà Thúy và Thanh Loan đã sớm bàn trước với nhau. Dù Thẩm Mạn Lan sống hay chết thì bọn họ cũng phải đẩy chuyện này lên đầu của đội tuần tra, dù sao cũng không được dính dáng tới bọn họ. Diệp Vân Tuấn nghe xong nhất thời lạnh mặt. Đội tuần tra đang ở đâu? Cô Mẫn dẫn tôi qua đó đi. Anh Diệp, không được. Thanh Loan vội chắn ở trước mặt Diệp Vân Tuấn. Anh Diệp, đội tuần tra của đội ngũ riêng của ba em, cho nên bọn họ chỉ nghe theo lệnh của một mình ông ấy. Giờ Vu Phong có quyền điều động đội tuần tra, mặc kệ là ba em hay là Vu Phong, cũng đều quen biết anh. Nếu anh cứ thế đi qua đó sẽ xảy ra chuyện. Anh Diệp, em không thể trơ mắt đứng nhìn anh gặp chuyện. Nhưng vợ tôi đâu đang ở bên đó, tôi không thể đứng nhìn vợ của mình gặp chuyện. Thanh Loan, tránh ra. Dứt lời, Diệp Vân Tuấn liền đẩy Thanh Loan ra. Thanh Loan ui cha một tiếng, rồi cả người ngã nhào xuống sàn như thể đã bị trẹo chân. Công chúa sao thế? Thúy vội vàng tới, cho dù hơi sợ Diệp Vân Tuấn nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ bất mãn và chỉ trích. Cường không thể nhìn nổi nữa, khẽ nói. Anh Diệp, Mấy ngày nay vì chuyện của anh mà đường chủ đã không ngủ ngon rồi. Tôi biết anh lo lắng cho cô Diệp, nhưng anh không được đối xử với đường chủ như thế. Diệp Vân Tuấn càng nhíu chặt mày. Anh biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, nên không đến nỗi khiến cho Thanh Loan, một người có võ sóng xoài. Mấy năm không gặp, thủ đoạn này của Thanh Loan đã khiến cho anh hơi khó chịu. Diệp Vân Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Loan, đáy mắt lạnh lẽo tiêu điều, thậm chí còn hơi thất vọng, khiến trăm lần Thanh Loan không khỏi ngạc nhiên, trán đã toát mồ hôi lạnh. Mấy năm nay sinh sống ở trong cung đình làm cho cô học được cách giả vờ. Lúc nghe được Diệp Vân Tuấn muốn đi tìm Thẩm Mạn Lan, Thanh Loan theo bản năng muốn giữ anh lại, lại quên mất Diệp Vân Tuấn không phải người đàn ông bình thường, đương nhiên hiểu rõ mấy chiêu trò này. Là cô quá ngốc, Thanh Loan vội vàng trừng mắt nhìn Cường lạnh lùng nói. Cường, không được nói lung tung, anh Diệp không làm gì tôi cả, là tự tôi không đứng vững. Mấy ngày nay mất ngủ, vừa rồi căng thẳng có hơi kích động, trẹo chân không liên quan gì đến anh Diệp. Nói xong Thanh Loan còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vẫn cứ lạnh lùng nhìn cô, nói nhỏ. Đội tuần tra ở đâu, nếu cô có thể giúp đỡ thì tốt, không được thì đừng có cản tôi. Cô biết, cô không cản được tôi. Nói xong Diệp Vân Tuấn xoay người rời đi. Thanh Loan hơi cương cứng người, sau đó đáy mắt lướt qua một chút không cam lòng và ghen tị. Rốt cuộc con nhỏ Thẩm Mạn Lan kia có thứ gì tốt chứ, đáng để cho Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến an toàn của bản thân đi cứu sao? Rốt cuộc cô ta đâu rồi? Thanh Loan hỏi nhỏ. Thúy vội vàng nói, chúng tôi đã không thấy cô, tôi đã bảo Kỳ tìm đi. Thanh Loan hơi sầm mặt. Thẩm Mạn Lan coi như là thông minh, không ngờ còn biết cô không thể tin sao. Không lẽ cô ấy đã biết cái gì? Trong lòng Thanh Loan có hơi lo lắng, nhưng lại nhanh chóng bỏ dậy, nói nhỏ. Tôi đuổi theo anh Diệp, mấy cô tiếp tục tìm kiếm Thẩm Mạn Lan, cố gắng tìm được cô ấy trước bọn tôi. Sau đó... Đã hiểu. Thúy vội vàng gật đầu, Thanh Loan nhanh chóng đuổi kịp Diệp Vân Tuấn. Anh Diệp, nếu anh muốn đi cứu cô ấy thì đi cùng em biết một con đường có thể đi thẳng đến chỗ của đóng quân đội tuần tra. Nhưng mà cô ấy có ở đó hay không thì em không biết. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đang nóng lòng như lửa đốt, hoàn toàn không nghe được Thanh Loan nói gì, chỉ lạnh lùng nói. Nếu ngay từ đầu cô đã muốn đối xử tốt với cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nói ra lời này làm cho Thanh Loan không biết đáp lại thế nào. Anh Diệp, anh có ý gì hả? Tuy rằng em đã có ý kiến đối với cô ấy, nhưng em không đến mức hại cô ấy. Nhưng cô cũng không muốn đến cứu cô ấy. Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng chân nhìn Thanh Loan, trong lòng vô cùng khổ sở. Thanh Loan, tôi biết cô rất cố chấp đối với tôi cũng thừa nhận tôi thiếu nợ cô, nhưng Thẩm Mạn Lan không nợ cô. Tôi vốn tưởng rằng trong quãng đường này, cô đã làm quá nhiều điều cho tôi, cũng đã làm rất tốt, nhất định sẽ không làm tổn thương cô ấy. Bây giờ xem ra tôi đã sai rồi, tôi không nên tin cô, không nên giao mạng sống của cô ấy vào tay cô, tôi không nên để cho cô ấy rời khỏi tôi. Diệp Vân Tuấn nói rất chậm, không ai biết bây giờ trong lòng anh đang nghĩ cái gì, nhưng lại làm cho Thanh Loan đột nhiên hoảng sợ. Anh đang trách cô, thậm chí còn nói thẳng cô hại Thẩm Mạn Lan. Tuy cô đã làm như thế thật, nhưng từ khi nào mà cô ở trong lòng Diệp Vân Tuấn lại trở nên xấu xa như vậy? Anh Diệp, trong lòng anh, em là loại người như vậy sao? Bây giờ tôi nói những lời này còn có ý nghĩa gì sao? Hà Lan mất tích, đây mới là điểm quan trọng. Diệp Vân Tuấn vô cùng tự trách, anh biết rõ Thanh Loan cố chấp với anh như thế nào, nhưng vẫn cảm thấy Thanh Loan vẫn là Thanh Loan của khi xưa, là do anh quá ngu ngốc. Nếu Thẩm Mạn Lan có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Diệp Vân Tuấn nói xong xoay người đi mất. Anh Diệp, cô ở lại đây đi. Nếu cô không phải thật lòng muốn giúp tôi và Thẩm Mạn Lan, vậy từ bây giờ, bất cứ chuyện gì, bất cứ hành động gì, tôi cũng không liên quan đến cô, kể cả chuyện sống chết của tôi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói, lập tức hai mắt Thanh Loan ngập tràn nước mắt, lúc này thật lòng muốn khóc. Anh Diệp, sao anh lại có thể nói như vậy? Em là Thanh Loan của anh mà, em là người của Kình Thiên Minh. Anh ở chỗ này, sao em lại có thể mặc kệ sống chết của anh? Anh như thế này là muốn để cho em không thể ở lại Kình Thiên Minh nữa sao? Không có Kình Thiên Minh, cô vẫn còn có nước tê. Diệp Vân Tuấn nói những lời này làm cơ thể Thanh Loan lạnh băng. Diệp Vân Tuấn không cần cô sao? Chỉ là bởi vì cô không dẫn Thẩm Mạn Lan về. Tình cảm biết bao nhiêu năm giữa anh và cô, không ngờ lại không thể bằng con nhỏ trả được cái gì kia sao? Thanh Loan không cam lòng. Em không đồng ý, em chỉ có Kình Thiên Minh, chỉ có anh Diệp. Anh không thể không cần em không quan tâm, anh không được bỏ rơi em. Anh đã nói là sẽ chăm sóc em cả đời, cho dù không thể làm vợ chồng thì anh cũng phải chăm sóc em như một người anh. Anh đã nói, anh không được nuốt lời. Thanh Loan đột nhiên ôm lấy Diệp Ân Tuấn, ôm thật chặt. Cô sợ, sợ Diệp Ân Tuấn sẽ thật sự vứt bỏ cô, sợ Diệp Ân Tuấn sẽ không cần cô thật, xóa tên cô ra khỏi Kình Thiên Minh. Càng sợ từ nay về sau, Diệp Ân Tuấn không bao giờ để ý đến cô nữa. Diệp Ân Tuấn lần nữa bẻ từng ngón tay của Thanh Loan ra, lạnh lùng nói, cô có thể tổn thương tôi, cũng có thể giết tôi, nhưng nhất định không được đụng vào cô ấy. Thẩm Mạn Lan là điểm giới hạn của tôi, là vảy ngược của tôi, cho dù là ai đụng đến tôi sẽ không bỏ qua. Thanh Loan, tốt nhất cô thật sự không nên làm gì cô ấy, nếu không... Diệp Ân Tuấn không nói ra câu tiếp theo, nhưng lại làm cho người ta áp lực sợ hãi hơn cả việc nói ra. Thanh Loan không muốn chấp nhận, càng không thích chấp nhận, cho dù cô đã cố gắng hết sức, nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn hất ra. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh Diệp! Thanh Loan muốn đuổi theo, lại không cẩn thận mất dấu vết. Cô vô cùng hoảng sợ. Nhanh lên! Cường! Bảo mọi người chú ý hành động của anh Diệp, nhất định phải âm thầm bảo vệ anh ấy an toàn. Còn nữa, thông báo với Thúy, bảo Kỳ hủy kế hoạch giết người, tìm tung tích của Thẩm Mã Lan ở khắp nơi. Tôi muốn cô ấy bình yên, không có việc gì đứng ở trước mặt tôi. Cường hơi sững sốt khi nghe tay lời Thanh Loan nói. Đường chủ cô... Tôi hận cô ấy, hận đến mức muốn giết cô ấy, nhưng lúc nãy anh đã nghe rồi đấy. Anh Diệp nói nếu cô ấy có việc gì, anh Diệp sẽ không bỏ qua cho tôi. Ngoại trừ Kình Thiên Minh ra, tôi sẽ không còn đi đâu cả. Đó là nhà của tôi, đó là nhà của anh chị em tôi. Còn có anh Diệp. Nếu rời khỏi Kình Thiên Minh, tôi còn là cái gì? Tôi là ai chứ? Thẩm Mạn Lan đáng chết, nhưng không thể nào chết vào bây giờ được. Tạm thời... Tìm cô ấy về cho tôi trước, sau này tôi có rất nhiều cách để có thể âm thầm giết chết cô ấy. Mắt Thanh Loan lấy lên những tia điên cuồng và ghen tị. Tại sao chứ? Tại sao Diệp Ân Tuấn lại đối xử với con nhỏ bỏ giường kia? Thậm chí là vì cô ấy mà quát cô. Ngoài trừ việc sinh cho anh hai đứa nhỏ kia ra, người phụ nữ kia còn cống hiến cái gì chứ? Có lợi ích gì chứ? Trong lòng Thanh Loan sôi trào, những đối mặt với sự sống chết của Diệp Ân Tuấn, cô vẫn nhượng bộ. Diệp Ân Tuấn chạy ra khỏi cung điện của Thanh Loan, dựa theo con đường trong trí nhớ này mà quay về cửa âm dương. Nhưng nơi này đã không còn tung tích của Thẩm Mã Lan và Mạc Vân Thanh nữa rồi. Anh mở máy định vị ở trên cổ tay lên, nhưng trên đây không còn cái gì cả. Nói cách khác, công tắc ở trên tay của Thẩm Mã Lan đã bị đóng lại. Là ai? Là Thẩm Mã Lan hay là người khác? Diệp Ân Tuấn không biết, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Đúng lúc này Phương Nguyên gọi điện thoại đến. Anh họ, Hà Lan ở chỗ anh sao? Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nghe máy. Hơn nữa, lời đầu tiên đã hỏi thăm tung tích của Thẩm Hà Lan. Giọng nói của Phương Nguyên có hơi lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn, có phải anh đã cảm thấy trâu bò lắm có đúng không? Không ngờ còn dẫn theo cả Thanh Loan đến bên này. Tới rồi thì cũng thôi, anh còn dám để cho cô ấy cửa âm dương một mình. Anh có biết nếu như bị người của quân đội điều tra ra, hậu quả của Thẩm Hà Lan sẽ như thế nào không? Nếu anh không thể bảo vệ được sự an toàn của cô ấy, thì cũng đừng kéo cô ấy vào trong vòng xoáy chính trị. Hay là thật ra anh rất ghét cô ấy, định lợi dụng đấu tranh chính trị ở bên này để xử lý cô ấy, sau đó anh có thể cưới người khác hả? Không phải, bỏ Hỏa Lan ở lại một mình là lỗi của tôi. Anh họ, anh muốn nói cái gì cũng được. Bây giờ làm ơn nói cho tôi biết Hỏa Lan đang ở đâu đây. Thái độ Diệp Ân Tuấn có một chút khiêm tốn. Phương Nguyên lại hừ lạnh nói, tôi không biết, anh tự đi mà tìm. Nói xong Phương Nguyên lập tức cúp máy. Trong lòng anh có một chút oán giận Diệp Ân Tuấn. Tuy rằng Thẩm Mạn Lan là người phụ nữ có một chút thông minh, cũng biết được chút võ, nhưng mà đối với những con người danh ma đã đắm chìm ở trong cái chảo nhuộn lớn này mà nói, cô chính là một người vừa ngốc vừa ngây thơ. Diệp Ân Tuấn dẫn theo cô đến đây vốn là một chuyện rất mạo hiểm rồi, bây giờ còn để cho cô chỗ này một mình. Nếu anh đang ở trước mặt Diệp Ân Tuấn, chắc chắn sẽ đấm cho anh ấy vài phát. Bây giờ lại không thể để cho Diệp Ân Tuấn biết được tung tích của Thẩm Mạn Lan nhanh như thế. Cuộc điện thoại của Phương Nguyên vang lên tiếng ân bận. Diệp Ân Tuấn biết ngay đã bị cúp máy, nhưng Phương Nguyên là manh mối duy nhất mà Diệp Ân Tuấn tìm được Thẩm Mạn Lan. Ở nơi này, Thẩm Mạn Lan không có quen biết ai khác, chỉ biết có mỗi Phương Nguyên, chỉ có mỗi Phương Nguyên mới có thể cứu Thẩm Mạn Lan. Hiện tại biết được Thẩm Mạn Lan đang cùng với Phương Nguyên, trong lòng Diệp Ân Tuấn đã thở vào nhẹ nhõm, đồng thời lại lo lắng cho tâm trạng hiện tại của Thẩm Mạn Lan. Chắc là cô ấy rất sợ hãi. Phương Nguyên nói đúng, anh không nên bỏ cô ấy lại một mình, cho dù là cửa âm dương, cái gì mà nam nữ không thể đi chung. Diệp Vân Tuấn, anh là người tuân theo quy tắc từ khi nào vậy? Bây giờ nói mấy cái này cũng đã chậm rồi. Diệp Vân Tuấn không biết cung điện của Phương Nguyên ở đâu, bây giờ trong lòng lấp tấp cũng không có ai để hỏi thăm. Thật ra anh có thể hỏi thăm Thanh Loan, nhưng từ giây phút Thẩm Hạ Lan mất tích, anh đã không còn tin Thanh Loan nữa. Mà một chiếc kia có thể tựa lưng vào nhau để chiến trường, bây giờ lại không thể nào tin tưởng. Trong lòng Diệp Vân Tuấn không dễ chịu, nhưng so sánh với sự an toàn của Thẩm Hạ Lan, anh vẫn cố ép một chút khó chịu này xuống. Ngay lúc này, tiếng bước chân từ phía trước vọng lại, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng trốn đi. Nơi này không còn chỗ để trốn, chỉ có một cái thùng rác, nhưng Diệp Vân Tuấn lại có một chút ghét bỏ. Dưới tình thế gấp gáp, anh nhanh chóng đạp lên cây cột bỏ lên sàn nhà, làm như là tên ăn trộm. Người đi đến nhanh chóng tụ tập lại. Tìm được chưa? Vẫn chưa, tên nhiên khốn nạn kia xoay chúng ta vòng vòng, không ngờ đã đi về. Nhóm người này rõ ràng là do Vu Phong cử đến theo dõi Phương Nguyên. Trong lúc nói chuyện, Vu Phong lái xe từ đầu khác đi đến. Cậu Vu, mấy người kia vô cùng kính trọng Vu Phong, mắt Vu Phong vô cùng lạnh lùng. Mất dấu người theo dõi rồi có đúng không? Xin lỗi cậu Vu, bọn tôi... Mấy người kia còn chưa nói xong, Vu Phong đã nhanh nhẹn chính xác mà đâm dao găm vào trong tay, vào ngực của bọn họ, trong mắt không một chút cảm xúc dao động nào. Đồ vô dụng. Anh rút dao găm ra, máu tươi nóng hổi lập tức văng tung tuế, nhưng mà anh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi mắt lạnh lẽo của Vu Phong giống hệt như một con rắn độc, nhìn chằm chằm vào một hướng, gằn từng chữ nói. Phương Nguyên, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ chặt anh ra làm mấy khúc. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn quan sát chính diện gương mặt của Vu Phong, có hơi khác so với ảnh chụp, người thật sự trông càng ngày lạnh lùng hơn. Vu Phong gọi người dọn dẹp mấy người này, sau đó nói nhỏ. Dạo gần đây, theo dõi sát sao ở bên phía Phương Nguyên cho tôi, có bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng không được phép bỏ qua. Vâng. Người Vu Phong rời đi, Diệp Vân Tuấn cũng nhanh chóng xuống dưới. Anh đi theo người của Vu Phong, nhanh chóng tìm được chỗ của Phương Nguyên, sau đó lại trốn đi. Bên phía Thanh Loan nhận được tin tức, Diệp Vân Tuấn đi đến chỗ của Phương Nguyên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, anh Diệp và anh hai thật sự có liên quan. Anh hai là người của anh Diệp sao? Thanh Loan có hơi khó hiểu vì sao Diệp Vân Tuấn lại phải giúp Phương Nguyên, nhưng nếu đây là ý của Diệp Vân Tuấn, Thanh Loan cũng hiểu. Thông báo cho người của chúng ta, giao toàn bộ tin tức âm thầm tìm kiếm được của anh hai đi. Cường hơi sửng sốt, đường chủ, không phải chúng ta không tham dự vào cuộc đấu tranh tranh giành này sao? Nếu anh Diệp ủng hộ anh hai thì chúng ta sẽ ủng hộ anh hai. Với tôi mà nói, hai người ngồi lên vị trí quốc chủ nước Tây cũng chả sao cả. Chỉ cần là anh Diệp muốn, tôi đều sẽ giúp anh ấy làm được. Trong mắt Thanh Loan lướt qua một chút cố chấp, Cường nói nhỏ. Đường chủ, cô đã trả giá cho anh Diệp quá nhiều. Anh Diệp lại đối xử với cô như vậy, thật sự là quá ấm ức cho cô. Không được nói như vậy, anh Diệp làm bất cứ chuyện gì cũng là đúng. Nhớ kỹ những lời này. Vâng. Thanh Loan vẫn không quá yên tâm về Diệp Vân Tuấn, tìm cớ đi sang chỗ của Phương Nguyên, mà bên phía của Phương Yến Nhi cũng nhận được tin tức giống thế. Lục công chúa, Ngũ công chúa đã đi sang chỗ của cậu hai. Nghe nói mấy hôm trước cậu hai còn tặng thuốc cho Ngũ công chúa, không biết hai người kia thân thiết như thế từ bao giờ. Phương Yến Nhi hơi nhíu mày khi nghe Tĩnh Nhi nói. Không phải là chị Năm không thích mấy chuyện tranh đấu, tranh quyền đoạt lợi này hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại thân thiết với anh hai như vậy? Tôi sẽ lập tức cử người đến điều tra. Tĩnh Nhi nói xong lập tức lui xuống. Thẩm Bả Lan vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, nhớ mày im lặng về phòng của cô. Mạc Vân Thanh cũng không có việc gì, là vào phòng của cô ngồi. Thấy Thẩm Bả Lan nhớ mày hỏi nhỏ, nghe được tin tức không hay gì sao? Thanh Loan đến chỗ của anh họ của con sợ cô ấy sẽ ra tay với anh họ. Đây là điều Thẩm Mạn Lan lo lắng. Thẩm Mạn Lan biết Thanh Loan rất thù địch cô, dù sao một người phụ nữ chưa từng gặp mặt đã có ý định muốn giết cô, sao có thể nương tay với người thân của cô được chứ. Hơn nữa Phương Yến Nhi cũng đã nói Thanh Loan vẫn luôn không tham dự vào cuộc tranh đấu của bọn họ, đột nhiên đi tìm Phương Nguyên, không lẽ là Diệp Vân Tuấn phát hiện cô đã mất tích cho nên tạo áp lực với cô sao? Như vậy Thanh Loan sẽ làm gì Phương Nguyên đây? Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất rối loạn, cô ở chỗ này bó tay bó chân, không thể làm được gì. Mạc Vân Thanh thấy cô bực bội như vậy nói nhỏ. Cho dù Thanh Loan muốn làm cái gì thì bây giờ Diệp Vân Tuấn đang ở bên cạnh cô ta cũng không dám làm rõ. Còn có thể gửi tin nhắn cho Phương Nguyên, bảo cậu ta chú ý cái cô Thanh Loan này là được. Không được, bây giờ lúc anh họ cần người giúp đỡ, nếu bây giờ kiếm chuyện với Thanh Loan, nói không chừng sẽ rước họa vào người. Thẩm Mã Lan nghĩ rất xa, Mạc Vân Thanh nói nhỏ, bây giờ con không thể bảo đảm sự an toàn của bản thân, con còn dám nghĩ đến tương lai của người khác làm gì? Anh ấy là anh họ của con. Thẩm Mạn Lan nghiêm túc nói, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi người thân. Mạc Văn Thanh giống như nhìn thấy bóng lưng của Mạc Chỉ từ trên người của Thẩm Mạn Lan, không biết bây giờ cậu nhóc đứng đầu kia lại trưởng thành như thế nào rồi. Lâu như thế không gặp, may mà anh vẫn còn nhớ rõ bà. Đối với Vương Thất mà nói, sự sống chết của một cô công chúa nghèo túng không được cưng chiều thật sự không quan trọng gì. Đến cả anh ruột của bà cũng không thèm tìm kiếm tung tích của bà, chỉ có một mình cậu nhóc Mạc Chỉ kia vẫn là lo lắng. Trên đời này có đôi khi người thân chính là thứ làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Mạc Vân Thanh không nói cũng coi như là cam chịu sự lựa chọn của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Phương Nguyên, nhưng mà nghĩ một lúc lâu cứ cảm thấy không thể nói thẳng tên của Thanh Loan ra. Cô gửi đến một câu: chú ý người bên cạnh anh, không cần quá tin tưởng bất cứ ai. Lúc Phương Nguyên nhận được tin tức này hơi ngẩn ra, không rõ Thẩm Mạn Lan có ý gì, đang nghe thấy Nhiên nói nhỏ. Cậu hai, Ngũ công chúa đến. Em năm. Phương Nguyên hơi kinh ngạc, lúc này Phương Diên Ly đi đến đây làm gì? Trong lòng Phương Nguyên lại hơi căng thẳng, lời nhắc nhở của Thẩm Mạn Lan không lẽ là đang nói đến em năm. Phương Nguyên cất điện thoại lại, vội vàng đi ra bên ngoài đón. Em năm. Em còn chưa khỏe hẳn sao lại đến chỗ của anh, có chuyện gì cứ gọi điện thoại bảo anh hai qua đó là được. Thanh Loan cười nhạt, quan sát khắp nơi lại không phát hiện ra Diệp Vân Tuấn. Cũng đúng, đối với nước Tây bọn họ mà nói, Diệp Vân Tuấn là người ngoài, Phương Nguyên không có khả năng để anh hai bại lộ trước mặt cô. Thanh Loan nhìn Phương Nguyên cười nói, anh hai nhớ em đương nhiên là sẽ không quên anh hai, lúc nãy ra ngoài mua được vài món ngon, cầm sang đây chia sẻ với anh hai. Nói xong Thúy lập tức cầm đồ đạc lên, chỉ là chút thức ăn vặt ở bên ngoài mà thôi. Phương Nguyên không rõ ý đồ của Thanh Loan, cười ha ha làm lành. Cảm ơn em năm, em mâm có tâm rồi. Anh hai, em có phải có muốn nói với anh? Thanh Loan nhìn Phương Nguyên lạnh nhạt nói. Cô biết cô muốn Phương Nguyên tin tưởng cô thì nhất định phải nói ra thân phận của chính mình. Tuy làm thế thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu Phương Nguyên là người của Diệp Vân Tuấn, Thanh Loan tin chắc rằng Diệp Vân Tuấn không trơ mắt nhìn cô đi tìm đường chết. Phương Nguyên nghe hiểu ý, ám chỉ của Thanh Loan, lập tức bảo Nhiên dẫn người đi ra ngoài. Đợi đến khi chỉ còn lại Phương Nguyên và Thanh Loan ngồi ở trong phòng khách, Thanh Loan mới nói nhỏ. Anh hai, thật sự không dám giấu giếm, em là người của Diệp Vân Tuấn. Vừa mới nói xong lập tức làm cho Phương Nguyên hơi sững sờ. Người của Diệp Vân Tuấn, Phương Diên Ly sao? Một ngũ công chúa của nước Tây lại đi bán mạng cho người ngoài. Nhớ đến mấy năm Phương Diên Ly mất tích, Phương Nguyên nhíu mày. Lúc em ở nước ngoài là đang ở cùng với Diệp Vân Tuấn sao? Vâng, nói đúng hơn là anh Diệp đã cứu em. Nếu không có anh Diệp, có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Mấy năm trước em luôn làm việc cho anh Diệp. Sau khi về nước, em cũng không muốn tham dự vào cuộc tranh đấu cả bọn anh. Tất cả những chuyện sắp xếp và tay mắt của em cũng chỉ là để phòng rủi ro. Nếu anh Diệp để cho em bảo đảm, anh ấy tuyệt đối sẽ an toàn. Cho nên anh hai, hiện tại em và anh cùng một phe, anh không cần phải đề phòng em, chắc là anh Diệp đang ở chỗ này có đúng không? Thanh Loan nói ngắn gọn chuyện giữa cô và Diệp Vân Tuấn, Phương Nguyên nhíu chặt mày hơn. Anh biết Phương Diên Ly là người như thế nào, nói đúng ra cô thật sự không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của bất cứ ai. Một mình an phận ở một góc, sống nhẹ nhàng sung sướng, nhưng mà nghĩ đến tất cả những gì cô làm đều vì Diệp Vân Tuấn. Trong lòng Phương Nguyên lại rất khó chịu, cảm giác khó chịu này không phải là vì Phương Diên Ly không yêu nước mà là bởi vì Thẩm Mạn Lan. Một người phụ nữ có thể không oán không nổi giận, phí phạm thời gian rất nhiều năm chỉ vì một người đàn ông, thậm chí không cưới không gả. Chuyện đầu tiên Phương Nguyên nghĩ đến không phải là vì chuyện gì khác, chính là Phương Diên Ly thích Diệp Vân Tuấn, nói chính xác hơn là yêu. Em yêu anh ta. Tuy là câu hỏi nhưng lại vô cùng chắc chắn. Thanh Loan hơi khựng lại, trong lòng còn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, đang nghe Phương Nguyên lạnh lùng nói. Anh ta là chồng của em gái anh, cho dù em có tình cảm gì với anh ta, nếu như em dám hãm hại em gái của anh, đến lúc đó em đừng trách anh không để ý đến tình cảm anh em. Lời nói không một chút khách sáo nào làm cho trong lòng của Thanh Loan tràn ngập oán giận. Tuy cô không quan tâm đến tình cảm anh em gì, nhưng về mặt huyết thống thì cô và Phương Nguyên vẫn gần gũi hơn Thẩm Mạn Lan rất nhiều. Bây giờ Diệp Vân Tuấn về Thẩm Mạn Lan mà lạnh lùng nói lời độc ác với cô, hiện tại đến Phương Nguyên cũng như thế sao? Thanh Loan mặt lạnh. Anh hai nói vậy là có ý gì? Ý ở trong lời nói, Diên Ly, anh có thể hợp tác với em, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì cho em, nhưng tiền đề là em không được phép làm tổn thương em gái anh. Em cũng là em gái của anh. Cuối cùng Thanh Loan cũng mất đi về bình tĩnh ngày thường, liên tục làm cho cô không còn để nén được lửa giận đang tích tụ trong lồng ngực, cực kỳ muốn thiêu rụi toàn bộ, mọi thứ. Nhưng cuối cùng cô đã lại một chút lý trí, Phương Nguyên nghe cô hét to cũng hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Diên Ly, anh hy vọng em và Hà Lan có thể hòa bình, vui vẻ sống cùng nhau. Em còn trẻ, sau này anh hai sẽ để ý tìm những người thanh niên tài giỏi của nước Tây giúp em. Em không cần. Thanh Loan nói xong phủi tay rời đi. Cô đến nơi này là vốn tìm Diệp Vân Tuấn, cũng là vì muốn hợp tác cùng với Phương Nguyên. Ai ngờ Phương Nguyên lại không biết tốt xấu, thậm chí còn vì Thẩm Hà Lan mà dám nói lời cô như vậy. Không lẽ anh không biết rằng trong cái cung quỷ quái thần bí này, nếu dựa vào thế lực hiện tại của Phương Nguyên mà không có sự giúp đỡ của cô, đừng nói đến việc tranh cướp ngôi vị, đến cả việc giữ tính mạng cũng rất nguy hiểm sao? Cô cũng muốn xem thử, mấy người này vì Thẩm Mã Lan mà buông bỏ chỗ dựa và mạng lưới liên lạc lớn mạnh của cô, đến lúc đó bọn họ có hối hận, có khóc hay không? Cái con nhỏ Thẩm Mạn Lan chỉ dựa vào bò lên giường mới có được địa vị như ngày hôm nay thì có thể giúp bọn họ cái gì? Thanh Loan giận đến phát run, mắt Phương Nguyên lại trầm hơn một chút. Cử người đi theo dõi Ngũ công chúa, xem cô ta có bất cứ hành động gì, cho dù lớn hay nhỏ đều phải báo cáo lại cho tôi. Vâng. Nhiên nhanh chóng lui xuống, trong lòng Phương Nguyên có hơi bực bội, quả nhiên người mà Thẩm Mạn Lan nói cần phải cẩn thận. Chính là Phương Diên Ly sao? Cô đã biết Phương Diên Ly thích Diệp Vân Tuấn, cho nên chuyện cô ở lại cửa âm dương một mình cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên đúng không? Nghĩ đến đây Phương Nguyên lập tức đấm mạnh lên trên bàn. Diệp Vân Tuấn, cái thứ trăng hoa khốn nạn này. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực, anh rất muốn biện hộ cho bản thân, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại, cuối cùng đành thở dài. Lúc định đi nói ra vài lời với Phương Nguyên, Nhiên lại chạy nhanh về nói. Cậu hai không xong, quốc chủ đang đi về phía bên này. Cái gì? Phương Nguyên hơi kinh ngạc, lâu lắm rồi Phương Chính không thèm để ý đến anh. Nếu không phải là anh có thân phận cậu hai, chỉ sợ đến cả anh cũng quên mất là anh con trai của Phương Chính. Bây giờ sau khi ông đến đây thì lại đột ngột đi về bên này. Là vì ông nhận được điều gì hay sao? Hay là ông đến đây vì mục đích khác? Diệp Vân Tuấn trốn ở trong góc tối đã hơi căng thẳng. Phương Chính đến, sao ông ấy lại đến đây trùng hợp đến thế? Diệp Vân Tuấn thu cái chân vốn đang đi ra bên ngoài về, thậm chí cẩn thận trốn tránh. Phương Nguyên cũng không bình tĩnh nổi, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh. Ba, Phương Nguyên vẫn cung kính hành lễ, trong lòng lại có một chút gợn sóng. Vào lúc anh cần ông nhất, người đàn ông này lại để anh tự sinh tự diệt. Bây giờ cho dù có mục đích gì thì anh cũng sẽ không có bất cứ dao động gì vì ông. Phương Chính nhìn Phương Nguyên, một vài suy nghĩ thoáng qua trong mắt, anh khá giống với Tiêu Nguyệt gương mặt kia, thần thái kia, thậm chí đến cả tính cách lạnh lùng của hiện tại, cũng giống hệt với Tiêu Nguyệt. Phương Chính vẫy tay bảo Phương Nguyên ngồi xuống. Nghe nói còn đến chỗ con năm có đúng không? Phương Chính giống như tùy ý hỏi, lại là vẫn làm Phương Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khẽ trả lời. Vâng, em năm bị cảm, con rảnh rỗi không có việc gì đi sang thăm. Rảnh rỗi không có việc gì, sao ba lại không biết hai anh em con thân thiết với nhau đến thế? Phương Chính cười như không cười nhìn Phương Nguyên, đáy mắt lại không có bất cứ ý cười nào. Phương Nguyên cũng không lùi bước, nhìn thẳng vào mắt của Phương Chính nói. Con nhiều chuyện ba không biết được lắm. Ồ, chẳng hạn như cái gì, chẳng hạn như con còn đến chỗ của em Sáu. Phương Nguyên chủ động khai ra Phương Yến Nhi ra. Nếu Phương Yến Nhi thật sự muốn ủng hộ anh như lời cô nói, lần này chính là đá thờ vàng. Một khi Phương Yến Nhi nói thì đó chính là Phương Chính. Anh sẽ tiêu diệt cô trước nhất. Đây là sự an toàn của anh, cũng là vì sự an toàn của Thẩm Mạn Lan. Phương Chính nhíu mày. Con Sáu, sao gần đây con thân thiết với hai đứa em thật đó? Bà muốn nói cái gì? Phương Nguyên lạnh nhạt nói, cảm giác xa cách của Phương Chính có hơi khó chịu. Bà là ba của con, ba quan tâm con cũng không được sao, thái độ của con như thế là thế nào? Phương Nguyên cười mỉa nói, Con lớn rồi đã trải qua đoạn tuần tình thương của ba, ba bận rộn trăm công nghìn việc để dành thời gian thống trị quốc gia đi. Còn một người không quan trọng như con, không cần thiết phải chiếm dụng thời gian quý giá của ba. Phương Chính đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn phiền, từ khi nào mà đứa con trai này trưởng thành như vậy. Bây giờ gương mặt đầy xa cách và lạnh nhạt này đang nhắc nhở Phương Chính bọn họ chẳng thân quen gì. Con đang trách ba. Không dám. Phương Nguyên vẫn không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói. Điều này không giống với đứa con trai mà Phương Chính đã tưởng tượng. Khi ông biết được con trai ông thích đàn ông đã giận run người. Ông lại lần nữa cho rằng Phương Nguyên là thứ không có tương lai. Trên đời này có cả đống phụ nữ, không ngờ anh lại vì một thằng đàn ông mà cãi nhau với anh em của mình. Thật đúng là ngang ngược. Nhưng mà hôm nay sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, Phương Chính đột nhiên không cảm thấy như thế này nữa. Ông có cảm giác không thể hiểu được người đối diện. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Phương Chính hơi mềm đi, nói khẽ. Nguyên, có lẽ con đã đang trách ba vì ba không xứng làm ba. Nhưng ba gánh vác quá nhiều sứ mạng, ba không thể rút ra quá nhiều thời gian để làm bạn cùng con. Nhưng con là con trai của ba. Trong lòng ba luôn có con. Con biết. Phương Nguyên không nóng không lạnh nói, dưới đáy mắt rõ ràng lại không có một chút tin tưởng nào. Có anh. Nếu mà có anh thì anh còn phải sống khổ sở như thế sao? Phương Chính nhìn thấy ánh mắt anh là biết ngay anh không tin. Nhưng xa cách nhiều năm như thế cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Phương Chính thở dài nói, đừng làm khó dễ Vu Phong. Thì ra đây mới là mục đích của ông đến đây lần này. Phương Nguyên cười mỉa nói, có phải bà nó nói nhầm rồi không? Từ đầu đến cuối người làm khó dễ là con. Bà nên đi nói với Vu Phong đừng có làm khó dễ con mới đúng. Thành Lâm của con là bị anh ta hại chết. Cuộc đời của con đã bị anh ta phá hư. Ba hiện lại thiên vị mà chạy đến đây nói với con. Bảo con đừng làm khó dễ anh ta. Có thể thấy được ba rất thích anh ta. Nếu đã thế, vì sao không cho anh ta một thân phận chính thức đi? Vừa lúc quốc gia của chúng ta có thêm một hoàng tử. Có rất nhiều lời đồn về thân phận của Vu Phong, nhưng những người có thủ đoạn đều đã biết được chuyện Vu Phong là con của Phương Chính, dù sao kết quả ADN. Năm trình ảnh ở đó, bây giờ chỉ thiếu mỗi việc Phương Chính thừa nhận thôi. Bây giờ đứa con riêng Vu Phong này, Phương Chính còn cố ý đến đây để nói với anh. Cõi lòng vốn đã lạnh của Phương Nguyên, nay lại càng lạnh hơn. Phương Chính thấy dáng vẻ có một chút tức giận của Phương Nguyên, thở dài nói. Cậu ta không phải là con của ba, nhưng lại là anh em của con. Có ý gì? Phương Chính lập tức nói Phương Nguyên biết thân phận của Vu Phong. Rất ít người biết được chuyện này, bây giờ cũng không phải là lúc công khai thân phận của Vu Phong, cho nên ba mới nên để cho tất cả mọi người cho rằng cậu ta là con trai của ba, nhưng nhờ chú của con về. Tất cả mọi chuyện có thể công khai rồi. Phương Nguyên ngẩn người, anh còn có một người chú, lại còn là Hàn Khiếu, anh cảm thấy tam quan của anh có vấn đề rồi. Rốt của các người đang tính toán cái gì? Một mạch khoáng, một tài nguyên có thể đưa quốc gia của chúng ta trở thành một nước lớn ở trên thế giới. Chỉ cần quốc gia của chúng ta có được mạch khoáng này, nghiên cứu quân sự, vũ khí mới của chúng ta có thể sản xuất liên tục, mới có thể sánh ngang với các quốc gia khác. Nguyên, chúng ta là quá nhỏ. Nhỏ đến mức trên thế giới này không có bao nhiêu quốc gia biết đến chúng ta. Con nhìn quốc gia của chúng ta xem, chúng ta có kỹ thuật tiên tiến nhất, con nhân tài cao cấp nhất, tại sao chúng ta lại bị quốc gia khác coi thường chứ? Chỉ cần chúng ta có được mạch khoáng này, chúng ta sẽ có được thực lực tuyệt đối. Con cũng biết quốc gia của chúng ta rất thiếu tài chính, nhưng dựa vào sự cung cấp của mấy gia tộc lớn cũng không đủ để chèo chống toàn bộ chi tiêu cho việc nghiên cứu của cả quốc gia. Cho nên ba và chú của con mới tìm, tính toán mọi thứ là vì làm cho nhà họ Phương chúng ta vùng lên. Về tình về lý, chúng ta đều thiếu nợ chú của con. Mấy năm nay ông ta đã phiêu bạc ở bên nước ngoài một mình, gánh vác mọi thứ một mình, ba nhất định phải bảo vệ tốt con của ông ấy. Phương Chính nhìn Phương Nguyên rõ ràng nói, bà biết giữa con và Phu Phong có hiểm khích, bà cũng biết con đã gặp Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn, thậm chí còn muốn hợp tác với bọn họ, nhưng mà Nguyên à... Con phải biết rõ, con là người nước Tây, con, ba và Vu Phong mới là anh em, Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn cũng thế, đều không phải là người thuộc một quốc gia chúng ta, cũng không phải là người của tộc của chúng ta. Trong người của con đang chảy dòng máu của người nhà họ Phương, con phải biết rõ cái gì mới đều là con nên làm, Con muốn vị trí quốc chủ này. Được thôi, chờ đến khi ba lấy được mạch khoáng, ba sẽ chuyển lại vị trí này lại cho con. Tất cả những gì ba làm còn không phải là vì con cháu đời sau như bọn con sao? Trong lòng con phải biết rõ ràng ai mới là người thân của con, ai là kẻ địch của con. Muốn làm quốc chủ thì phải phân biệt rõ đâu mà là thân xa. Mẹ của con là người nước xét, cho dù gia tộc của mẹ con có mạnh cỡ nào cũng chỉ là mối quan hệ để cho chúng ta có thể lợi dụng, mà không phải là nơi để chúng ta đối nhân chân thành. Có biết không? Phương Nguyên nghe được lời này, hai tay nắm chặt lại, thậm chí còn nghiến chặt răng. Mẹ đi theo ông ta cả đời, cuối cùng chết ở bên cung điện này, vậy mà ông ta lại nói với anh đây chỉ là mối quan hệ lợi dụng. Phương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy Phương Chính có trái tim, nhưng ông ta máu lạnh như vậy bây giờ làm cho Phương Nguyên cảm thấy sợ hãi. Anh cảm thấy không đáng thay cho mẹ. Cho dù Tẩm Mã Lan nói mẹ Tiêu Nguyệt anh còn sống, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm. Vì sao chứ? Là bởi vì anh sợ tìm được mẹ rồi sau đó lại bị Phương Chính lợi dụng lần nữa, sẽ kéo bà vào trong vũng lầy này một lần nữa. Bây giờ nghe được Phương Chính nói những gì anh suy đoán đều là sự thật. Phương Nguyên che giấu hận thù bản thân, cúi đầu nói, con biết rồi. Phương Chính không hiểu được vẻ mặt của Phương Nguyên, cũng không biết đứa con trai này đang nghĩ cái gì. Nếu không phải anh và Vu Phong đã đấu đá quá gay gắt, hôm nay ông cũng sẽ không đến. Hơn nữa Mạc Vân Thanh có thể bị người ta âm thầm cứu đi, thậm chí đến cả ông cũng không điều tra ra được tung tích. Phương Chính nghĩ có liên quan đến Phương Nguyên, hôm nay đến đây cũng chính là vì muốn cảnh cáo anh. Đối với nhà họ Phương, Thẩm Mạn Lan cũng chỉ là người ngoài. Nguyên, bà biết trong lòng con vẫn còn oán giận ba, bà không nói mấy chuyện khác, còn cứ nghĩ đến Diệp Ân Tuấn, cậu ta giàu như vậy, thậm chí còn biết thiết kế chiến xa và vũ khí. Một khi cậu ta muốn gây bất lợi cho quốc gia của chúng ta, con hợp tác với cậu ta chỉ có nước đẩy quốc gia chúng ta vào con đường suốt đời không thể ngóc đầu dậy, mà ba và chú của con đang thèm nguồn mạch khoáng của nước cậu ta. Bản thân cậu ta đã là quan hệ đối địch, con cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ bỏ qua cho quốc gia của chúng ta sao? Đừng có khờ nữa, bọn họ mới là kẻ thù của chúng ta. Việc cấp bách hiện tại chính là anh em bọn con phải đoàn kết, cùng nhau đối phó với người ngoài, biết chưa? Cuối cùng Phương Nguyên cũng hiểu ra được một vài điều. Rốt cuộc ba muốn cái gì? Đừng nói là ba tưởng người ba tìm kiếm đã ở chỗ này. Vậy không bằng ba cứ cử người lục soát đi. Lời nói thẳng thừng có hơi hỗn láo, nhưng mà Phương Nguyên lại cảm thấy chẳng sao cả. Phương Chính chưa bao giờ đến chỗ của anh, đột nhiên đến, có nói nhiều chuyện như thế, thậm chí còn nói thân phận thật sự của Vu Phong, đơn giản là muốn nói cho anh biết Diệp Ân Tuấn và Thẩm Á Lan là người ngoài, bảo anh đừng hợp tác với người ngoài mà thôi. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, cái gì mới là người ngoài? Trong lúc anh cần giúp đỡ nhất là hai người ngoài Diệp Ân Tuấn và Thẩm Á Lan này cho anh ấm áp, mà ba của anh thì sao? Đang làm cái gì chứ? Cái gì mà lợi ích quốc gia, cái gì mà mạch khoáng, cái gì mà nghiên cứu khoa học, với anh mà nói nó đều là cái thá gì cả. Anh cực kỳ muốn phá hủy quốc gia này, phá hủy cái cung điện lạnh nhạt này. Anh hoàn toàn không để ý đến việc có thể làm quốc chủ nước Tây trở thành một nước lớn mạnh thế giới hay không. Thậm chí anh cũng không quá để ý đến vị trí quốc chủ đó. Hiện tại anh đang tranh cướp cũng chỉ vì là báo thù, vì Thành Lâm, vì mẹ mà thôi. Phương Chính lại nực cười đến mức cho rằng trong lòng anh quan tâm đến cả thiên hạ sao. Phương Nguyên anh chưa bao giờ có trái tim rộng lớn đến thế. Anh chỉ muốn sống yên một góc, sống cuộc sống, sáng đi chiều về cùng với người yêu mà thôi. Nhưng mơ ước đơn giản đó đã biến thành hy vọng xa vời. Khi mạng người anh muốn bảo vệ đã không còn nữa, anh còn cần cái gì nữa chứ? Đối với Phương Chính mà nói, Thẩm Mạn Lan là người ngoài, nhưng lại là cháu gái duy nhất của mẹ anh, là em gái duy nhất của anh. Nếu cô và Diệp Ân Tuấn muốn đến nước Tây này, anh dùng hai tay dâng lên thì đã sao chứ? Nhưng hiện tại anh sẽ không nói những lời này cho Phương Chính biết, cũng cảm thấy không cần thiết. Dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Phương Chính, không hề để ý việc ông lục soát cung điện. Thấy Phương Nguyên như vậy, Phương Chính đột nhiên có một chút tức giận. Ông đã nói hết những lời ngon tiếng ngọt, có phải đứa con trai này cũng muốn làm trái ý của ông giống như con đàn bà Tiêu Nguyệt kia không? Nhớ đến đây sắc mặt Phương Chính trở nên rất tồi tệ. Không đến mức phải lục soát cung, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, có lẽ cung của con cũng nên thay đổi nội thất, cũng là vì ba không quan tâm đến. Người đâu, cử một đội nhân viên đến đây kiểm tra nội thất của cậu hai, có cái gì cần đổi thì báo cáo lên, buổi chiều sẽ đưa nội thất mới đến. Tuy lời Phương Chính nói đầy vẻ quan tâm, nhưng ý tứ lại muốn lục soát cung. Diệp Vân Tuấn đang trốn ở trong góc hơi khựng lại, sau đó bắt đầu căng thẳng. Nên để cho Phương Chính phát hiện anh đang ở trốn trong góc chỗ Phương Nguyên, cho dù Phương Nguyên có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Lúc này Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày, không hiểu nổi Phương Chính làm vậy là có ý gì. Không lẽ ông phát hiện anh đang trốn ở bên này, hay là có ai bán đứng anh? Diệp Vân Tuấn nghĩ đến Thanh Loan, nhưng sau đó lại lắc đầu. Cho dù Thanh Loan không thích Thẩm Mạn Lan, cho dù cô ta có nhằm vào Thẩm Mạn Lan, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn tin tưởng cô sẽ không phản bội anh. Vậy thì vì sao Phương Chính lại đến đây? Diệp Vân Tuấn không thể hiểu nổi. Phương Nguyên lại không biết được nỗi lo của Diệp Vân Tuấn, lúc này chẳng có gì lo lắng cả, nhưng đáy mắt lại lướt qua một chút châm chọc. Người ba luôn miệng nói Thẩm Mạn Lan là người ngoài, vậy mà đến con trai của ông cũng không tin, còn muốn điều tra được thứ gì từ nơi này để cản trở anh. Đây đúng là tình ba con ở Hoàng gia, đúng là buồn cười. May mà anh đã không có bất cứ chờ mong nào, nếu không, không biết có phải đau buồn thêm một lần nữa không. Phương Chính thấy Phương Nguyên chỉ lạnh nhạt tránh sang một bên, không hề cản trở hành động của ông, không khỏi nhíu mày. Không lẽ ông đoán sai rồi, người cứu Mạc Vân Thanh không phải là Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn sao, mà Phương Nguyên không có liên quan gì đến bọn họ sao? Trong đầu Phương Chính xuất hiện đủ loại nghi vấn, nhưng sắc mặt Phương Nguyên quá lạnh nhạt, không hề cản trở hành động của ông. Đây cũng là vì anh không biết Diệp Vân Tuấn đang ở chỗ này, cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Nếu biết anh đang ở đây, chỉ sợ Phương Nguyên cũng không thể lạnh nhạt như vậy. Thị vệ tuần tra nhanh chóng đi đến, chắp tay chào Phương Nguyên, xong bắt đầu lục soát cung. Diệp Vân Tuấn cực kỳ căng thẳng. Đúng lúc này anh cảm giác có ai đó kéo ống tay áo anh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên xoay người định đánh trả, lại thấy được Thẩm Mạn Lan, không khỏi ngẩn người. Hạ Lan. Trong lòng Diệp Vân Tuấn vô cùng vui sướng, có niềm vui khi tìm được cái đã mất, nhưng cũng có lo lắng và căng thẳng. Nếu Thẩm Mạn Lan xuất hiện trước khi Phương Chính đến thì tốt rồi, bây giờ cô xuất hiện e là sẽ là tình cảnh của cô và anh có một chút nguy hiểm. Đi theo em. Hình như Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đang nghĩ gì, nói nhỏ, đồng thời kéo anh đi. Diệp Vân Tuấn không nghi ngờ cô, lén lút đi theo Thẩm Mạn Lan rời khỏi nơi này, nhưng đáy mắt anh có một chút kinh ngạc. Cái này hình như là một con đường bí mật, sao Thẩm Mạn Lan lại biết chứ? Nhưng Diệp Vân Tuấn cũng không hỏi, vô cùng tin tưởng đi theo Thẩm Mạn Lan rời khỏi cung điện của Phương Nguyên. Mà sau khi đi ra, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy một cô gái đáng yêu đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy hai người Thẩm Mạn Lan ra mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hai người đã về rồi, sao nào, có bị ba của tôi phát hiện không? Phương Yến Nhi hơi lo lắng hỏi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu cảm ơn nói, Lục công chúa cảm ơn cô. Cô là người của anh hai tôi đương nhiên phải bảo vệ. Phương Yến Nhi cười nhạt, Diệp Vân Tuấn lại biết được thân phận của Phương Yến Nhi, anh chỉ hơi kinh ngạc. Sao Thẩm Mạn Lan lại có thể dính díu đến Lục công chúa? Thấy anh có rất nhiều điều muốn nói, Thẩm Mạn Lan nói nhỏ, công chúa chúng ta về trước đi. Được. Phương Yến Nhi cũng không cản trở, Diệp Vân Tuấn đi theo Thẩm Mạn Lan vào phòng, đợi đến khi anh nhìn thấy Mạc Vân Thanh vẫn mạnh khỏe, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lan, chuyện gì thế này? Nghe câu hỏi của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan nói nhỏ, bọn em ở cửa âm dương không chờ được người của Thanh Loan đến, nhưng lại gặp phải người của đội tuần tra. Lúc đó sợ sẽ liên lụy đến Thanh Loan, em và cô đành trốn đi, không ngờ lại được Lục công chúa cứu. Lục công chúa là người của anh họ, cho nên bọn em đều rất an toàn. Mạc Vân Thanh nghe lời Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày, lại nhanh chóng giãn ra. Con bé ngu ngốc này lại còn bảo vệ Thanh Loan, không lẽ không phát hiện ra Thanh Loan muốn chiếm chỗ của cô sao? Cũng không biết cô nghĩ cái gì nữa. Nhưng Mạc Vân Thanh rất hiếm khi xen vào chuyện tình cảm của người khác. Diệp Vân Tuấn nghe vậy thì hơi sững sờ. Không phải Thanh Loan làm. Anh nhìn vào mắt Thẩm Mạn Lan từ tốn nói, Hạ Lan, em là vợ của anh, còn nhớ những gì anh đã nói sao? Cho dù là bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì cũng không để cho bản thân chịu ấm ức. Em không có chịu ấm ức, em nói thật, không tin anh đi hỏi cô đi. Thẩm Mạn Lan quăng chuyện này cho Mạc Vân Thanh. Mạc Vân Thanh cạn lời, bây giờ kéo bà xuống nước là có ý gì? Giúp cô bé ngốc này lừa gạt Diệp Vân Tuấn, giúp cái cô Thanh Loan kia sao? Cô về phòng, hai vợ chồng bọn con từ từ nói chuyện đi. Mạc Vân Thanh đứng dậy dở đi, bà không muốn dính vào vũng nước đục này. Diệp Vân Tuấn cũng cảm thấy Mạc Vân Thanh ở chỗ này hơi bất tiện, thấy Mạc Vân Thanh đi rồi, lúc này mới cẩn thận kiểm tra Thẩm Mạn Lan, thấy cô không bị thương mới thở vào nhẹ nhõm. Có phải Thanh Loan tìm người làm gì em không? Không có bà, anh không yên tâm người của chính anh đến như vậy sao? Thẩm Mạn Lan thề thốt phủ nhận Thanh Loan có ân với Diệp Ân Tuấn. Cô không muốn làm cho Diệp Ân Tuấn rơi vào tình cảnh vong ơn phụ nghĩa. Cuộc đấu tranh của cô và Thanh Loan là cuộc đấu tranh giữa hai người phụ nữ, không cần phải kéo Diệp Ân Tuấn vào. Diệp Ân Tuấn không tin. Vậy tại sao em lại tắt định vị? Sợ anh sốt ruột đến bại lộ vị trí của Lục Công Chúa. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Lục Công Chúa không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Nếu để cho người ta biết cô là người nhà anh họ, vậy thì hại người ta rồi. Hơn nữa lúc nãy, nếu không phải Lục Công Chúa nói cho em biết anh gặp nguy hiểm, em sẽ không biết còn có một con đường bí mật có thể thông đi đến cung điện của anh họ, đón anh ra bên ngoài. Lúc trước Thẩm Mạn Lan còn ở trong phòng trò chuyện với lệnh Mạc Vân Thanh, lại nghe nói Tĩnh Hy đến tìm cô, nói Lục Công Chúa có việc muốn tìm. Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đến. Sau đó nghe Phương Yến Nhi gọi cô là Thẩm Mạn Lan, sau đó nói rõ thân phận cô và Diệp Ân Tuấn, hơn nữa còn nói cho cô biết Phương Chính đang lục soát cung. Diệp Ân Tuấn có khả năng đang gặp nguy hiểm, làm cô đi theo con đường bí mật này đến cứu người. Vốn Thẩm Mạn Lan còn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng cô nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lập tức vô cùng căng thẳng. Cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Diệp Ân Tuấn thật sự đang ở nơi đó. Đúng rồi, không phải anh ở chỗ Thanh Loan sao? Sao lại chạy đến cung điện của anh họ? Thẩm Mạn Lan có hơi kinh ngạc, cô tin chắc Thanh Loan sẽ bảo vệ Diệp Ân Tuấn thật tốt, lại không ngờ Diệp Ân Tuấn lại chạy ra ngoài. Em còn nói em không thấy đâu, em đã mất tích rồi, sao anh có thể ở lại đó được? Sau này anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa, mặc kệ cái quy định chết tiệt kia, nó không quan trọng bằng em. Diệp Ân Tuấn thử tưởng tượng nếu như Thẩm Mạn Lan không được Phương Yến Nhi cứu sẽ có hậu quả như thế nào, lập tức vô cùng sợ hãi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng ấm áp, dựa vào trong lòng Diệp Ân Tuấn cười nói, em còn tưởng rằng anh còn rất nhiều lời muốn nói với Thanh Loan, dù sao đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. Em không có ở đó, không thể nói cái gì hết, lỡ như em ghen tị thì phải làm sao? Diệp Ân Tuấn yên tâm, cũng có tâm trạng nói đùa với Thẩm Mạn Lan. Em không thèm ghen đâu, chồng của em yêu em như vậy, em ghen làm gì chứ? Vậy sao? Diệp Ân Tuấn nâng cằm Thẩm Mạn Lan lên, bắt cô không thể không nhìn thẳng vào hai mắt anh. Nói cho anh biết, rốt cuộc Thanh Loan có làm gì em không? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ, trên mặt lại không biểu hiện gì. Anh có ý gì hả? Anh đang ước gì cô ta làm gì em có đúng không? Em thấy anh là đang muốn mượn đao giết người xử lý em, sau đó đi cưới người phụ nữ khác có đúng không? Thẩm Mạn Lan hơi tức giận hất tay của anh ra, đồng thời đẩy Diệp Ân Tuấn giả vờ tức giận. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, sau đó thở dài, ôm lấy cô nói nhỏ. Nói bậy bạ cái gì đó, em biết anh không có ý này mà. Anh quen biết với Thanh Loan rất lâu, đương nhiên càng hiểu rõ con người của Thanh Loan hơn Thẩm Mạn Lan. Giây phút Thúy nói, không đón được Thẩm Mạn Lan. Diệp Ân Tuấn đã có rất nhiều suy đoán, thậm chí còn cảm thấy khả năng Thanh Loan sẽ tận dụng cơ hội lần này để mượn đao giết người. Cho nên lúc đó anh mới vội vàng, hoảng loạn như vậy, thậm chí còn nói ra những lời vô cùng quyết liệt. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan lại nói cho anh đây không phải là lỗi của Thanh Loan, là cô tự bỏ chạy. Diệp Ân Tuấn không tin những lời này. Trong cung, Thẩm Mạn Lan chỉ có một quân cờ duy nhất là Trương Vũ. Bây giờ Trương Vũ đang bị thương nặng hôn mê. Cung điện Phương Nguyên đã cách xa như vậy, người duy nhất cô có thể dựa dẫm là Thanh Loan. Sao lại có thể tự ý bỏ đi giữa đường được chứ? Trừ khi có chuyện bất chắc làm cho cô không thể không làm thế, nhưng vì sao Thẩm Mạn Lan lại không nói? Vì sao lại còn muốn giấu giếm thay cho Thanh Loan? Diệp Ân Tuấn nghĩ đến ân oán gút mắt của anh và Thanh Loan, không khỏi đau đầu. Cái cô bé ngốc này là vì nghĩ cho anh nên mới làm cho bản thân bị ấm ức như vậy. Anh chưa bao giờ muốn Thẩm Mạn Lan sẽ để cho bản thân cô chịu ấm ức, nhưng bây giờ vẫn làm cho cô phải chịu ấm ức. Chuyện này làm cho Diệp Ân Tuấn rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan không biết hiện tại trong lòng Diệp Ân Tuấn đang suy nghĩ điều gì, nhưng vẫn chu môi nói, em không biết anh có ý gì, em không phải là con giun ở trong bụng anh. Em muốn làm giun sao? Ghê quá, nếu như mà em muốn, anh sẽ chiều theo ý em. Diệp Ân Tuấn thò gương mặt đẹp trai của anh lại gần, há miệng cắn lên mặt của Thẩm Mạn Lan. Ui da, anh làm gì đó? Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Ân Tuấn ra có hơi buồn bực, từ khi nào mà người đàn ông này trở nên trẻ con như vậy? Diệp Ân Tuấn lại cười khẽ, muốn ăn em, không phải em vẫn còn làm con giun ở trong bụng anh sao? Không ăn em thì làm sao mà em làm được? Câu này có vẻ khá mập mờ, Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ mặt, không nói với anh nữa, anh còn chưa nói cho em biết tại sao anh lại chạy đến chỗ của anh họ em. Tìm em, Diệp Vân Tuấn trả lời rất dứt khoát, cho dù trong lòng nghĩ như thế, bây giờ lại nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động. Nơi này quá nguy hiểm, sau này anh không được hành động một mình nữa. Vậy em cũng không được rời khỏi anh. Diệp Vân Tuấn không quên được nỗi sợ hãi khi biết Thẩm Mạn Lan mất tích. Anh nắm chặt tay cô, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Cô sẽ không rời khỏi Diệp Vân Tuấn nữa. Nơi này rất nguy hiểm, còn có Thanh Lan luôn rình rập xung quanh. Sao cô có thể buông tay Diệp Vân Tuấn được? Đúng rồi, chúng ta về thôi, nếu không Thanh Loan sẽ lo lắng. Thẩm Mạn Lan nói lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn ngẩn người. Đi về, cô gái ngốc này lại muốn làm cái gì? Không lẽ cô không biết quay về chỗ của Thanh Loan thì chẳng khác gì dê vào miệng cọp sao? Vậy mà lại còn xung phong đòi về. Thẩm Mạn Lan, não em bị uống nước rồi sao? Diệp Vân Tuấn gãy nhíu mày, lời nói ra lại làm cho Thẩm Mạn Lan cạn lời. Anh lại dám mắng cô. Có cần khóc cho anh xem không? Trong khi Thẩm Mạn Lan đang đấu tranh tư tưởng thì cô bất chợt nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Lục công chúa này và Phương Nguyên có quan hệ gì nhỉ? Thẩm Mạn Lan đang tính toán xem có nên khóc hay không thì nghe thấy vậy dừng lại lắc đầu nói. Hai người bọn họ vừa mới thành lập liên minh, hay nói chính xác hơn là vì em nên bắt tay với nhau. Nghĩ kỹ thì em thấy bên kia có vẻ an toàn hơn, chí ít cô ta sẽ không làm gì anh. Lời này khiến trong lòng Diệp Vân Tuấn rất khó chịu. Về phe cô ta, em sẽ phải chịu uất ức. Còn chưa biết ai mới là người chịu uất ức đâu đấy. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, mắt sáng ở trong. Diệp Vân Tuấn động lòng người cười nói. Được, nhưng nếu cô ta ăn hiếp em thì em nhất định sẽ phải nói cho anh biết đấy. Đương nhiên rồi, anh là bùa bảo hộ của em mà. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cánh tay Diệp Vân Tuấn, cọ vào cơ thể của mình để làm nũng, khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy toàn thân nóng lên. Em muốn làm sao? Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng Thẩm Mạn Lan lại nhanh chóng nhìn thấy gió nổi mây phun ở trong mắt anh, nên vội vã rụt người lại cười nói. Thói quen ấy mà. Buổi tối anh không ngại thói quen đó của em đâu. Nếu không phải thời cơ không đúng, Diệp Vân Tuấn sao có thể buông tha cô chứ? Bây giờ cô vẫn chẳng biết làm gì. Thẩm Mạn Lan cười ngây ngô không đáp lời. Đúng rồi, nếu chúng ta muốn đi thì phải nhanh nhanh một chút. Em sợ Lục công chúa không đáng tin. Em đi tìm cô Mạc đây. Diệp Vân Tuấn còn chưa kịp nói gì, Thẩm Mạn Lan đã bỏ chạy như thể anh là mãnh thú hồng hoang vậy. Anh bật cười lắc đầu nhưng lại nhanh chóng đổi sắc. Lúc rời khỏi chỗ của Thanh Loan, anh đã nói dứt khoát như vậy. Bây giờ anh lại đưa Thẩm Mạn Lan trở về. Liệu Thanh Loan có oán giận Thẩm Mạn Lan? Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn hơi buồn bực. Đúng lúc này Thanh Loan gọi điện thoại đến. Anh Diệp, anh ở đâu vậy? Bà em đã đến chỗ của anh hay rồi. Giờ em qua, anh nhân cơ hội lần vào trong đám thị vệ, rồi em sẽ đưa anh đi. Giọng nói của Thanh Loan nghe rất gấp gáp. Đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, Thanh Loan không nỡ để cho anh chịu một chút tổn thương nào. Phương Chính đột nhiên đến chỗ của Phương Nguyên, khiến cho Thanh Loan sợ hãi quá độ. Tuy rằng trong lòng có một chút bất mãn, nhưng vì sự dứt khoát của Diệp Vân Tuấn đối với mình, nhưng lúc này cô ta chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nghe đến đó, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, không cần qua đâu, anh không có ở chỗ Phương Nguyên, lát nữa anh sẽ đưa Hà Lan qua. Nếu em cảm thấy không chấp nhận được thì chúng tôi sẽ tìm chỗ khác để trú chân. Ngụ ý của những lời này, nếu cô có thể bao dung Thẩm Mạn Lan thì tôi tới, nếu không thì thôi. Thanh Loan có phần bất ngờ, sau đó lại cảm giác canh tị xuất hiện. Người con gái Thẩm Mạn Lan này là vì anh Diệp mà hai lần lượt từ chối cô ta, bây giờ lại còn bị phòng bị với cả chính cô. Tất cả đều là những chuyện mà Thanh Loan không lường trước được. Có vẻ như Thẩm Mạn Lan này thật sự chiếm giữ một vị trí rất lớn trong lòng Diệp Vân Tuấn. Nếu cô ta nhất quyết muốn cứng rắn với Thẩm Mạn Lan, thì chắc Diệp Vân Tuấn sẽ càng ngày càng xa cách cô. Thậm chí tình bạn hai người bọn họ vun đắp ở trong mưa bom bão đạn sẽ sụp đổ. Đây là ưu thế của Thanh Loan. Cô ta nhất quyết không để cho Thẩm Mạn Lan lấy tin chút ưu thế ít ỏi này. Nghĩ đến đây, Thanh Loan vội vàng nói, anh Diệp nói gì vậy chứ, nếu là chị dâu thì em đương nhiên phải đối đãi hết lòng rồi, em sẽ cử người đi đón hai người. Được, một tiếng chị dâu này khiến trong lòng Diệp Vân Tuấn thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn chưa đến mức buông lòng cảnh giác. Anh vẫn ghi tạc lòng dạ truyền người phụ nữ lúc ấy chiến đấu im hơi lặng tiếng, lúc anh nên khăng khăng giữ vợ mình ở bên cạnh. Lúc Thẩm Mạn Lan đưa Mạc Vân Thanh đi theo, Diệp Vân Tuấn cũng đang trò chuyện xong. Có thể sang không? Thẩm Mạn Lan ngầm hiểu trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại còn tỏ vẻ tự nhiên hào phóng, khiến cho Diệp Vân Tuấn không nhìn rõ được tâm tư của cô. Tuy nhiên, Diệp Vân Tuấn vẫn hiểu được tình hình hiện tại, muốn giữ được tính mạng của Thẩm Mạn Lan cùng với Mạc Vân Thanh thì chỉ có chỗ của Thanh Loan là tương đối an toàn. Mạc Vân Thanh nhìn Thẩm Mạn Lan, lại nhìn Diệp Vân Tuấn rồi lại thấp giọng nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi, chần chừ ở đây mãi cũng không an toàn. Được. Thẩm Mạn Lan chủ động nắm tay Diệp Vân Tuấn và ba người đi ra ngoài. Phương Yến Nhi thấy bọn họ đi ra thì không hề bất ngờ, hơn nữa còn cười tủm tỉm nói. Mấy người đã bàn xong rồi và muốn rời đi có đúng không? Tim Thẩm Mạn Lan nhảy ra một cái, cô luôn cảm thấy hình như Phương Yến Nhi chuyện gì cũng biết, cho nên vô tình bất an. Bên kia đã tìm hiểu hết về gia đình cô, nhưng cô lại hoàn toàn không tra ra được điều gì về họ. Đây là một chuyện rất đáng lo. Diệp Vân Tuấn nheo mắt nhìn Phương Yến Nhi, không nhìn ra được sơ hở gì từ vẻ mặt của cô ta. Hoặc là người phụ nữ này rất giỏi che giấu, hoặc cô ta thật sự ngây thơ. Nhưng Diệp Vân Tuấn cảm thấy khả năng thứ hai không đáng tin, quả nhiên phụ nữ trong cung không ai là không lợi hại cả. Đúng vậy, chúng tôi muốn rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này cảm ơn cô đã chăm sóc cho vợ tôi, chúng tôi sẽ quay lại báo đáp ân tình này. Diệp Vân Tuấn nói rất nghiêm túc, chỉ cần đối phương gất tính toán thì anh cảm thấy họ vẫn có thể đi chung đường. Nhưng Phương Yến Nhi này cười cười nói, được, tôi sẽ ghi nhớ câu này, nhưng tạm thời tôi chưa có việc cần đến các người, đợi sau này chưa biết chừng sẽ làm phiền đến mọi người một phen. Câu nói này khiến trong lòng Thẩm Mạn Lan rối bời, nhưng tình hình hiện tại cũng khiến cho cô không còn cách nào khác. Bên phía anh họ của tôi không sao chứ? Nếu Phương Yến Nhi đã điều tra triệt để gia đình cô thì cô cũng muốn che giấu cũng là vô ích, nên Thẩm Mạn Lan hỏi thẳng. Không sao đâu, bà tôi sẽ không làm gì anh hai đâu, yên tâm đi. Huống hồ anh hai đã đồng ý hợp tác với anh họ của tôi rồi, bà tôi nể mặt anh họ nên đã không gây khó dễ cho anh hai nữa. Lúc nhắc tới anh họ Lăng Thiên Vũ, Phương Yến Nhi vô cùng vui vẻ, thậm chí còn có một chút tự hào nữa. Thẩm Mạn Lan âm thầm nhớ kỹ tên, định sai người đi điều tra kỹ lai lịch của người này. Mọi người đi thế nào, tự đi hay cần tôi sai người đưa đi? Phương Yến Nhi tỏ vẻ hào phóng, chúng tôi tự đi thôi, không muốn gây thêm phiền toái cho cô nữa. Nói vậy thì nói, nhưng Thẩm Mạn Lan biết chẳng qua cô không muốn để cho Phương Yến Nhi biết cô sẽ đi đâu. Có điều trong cung, mạng lưới tình báo của Phương Yến Nhi rất ghê gớm. Mọi người muốn tới chỗ của Ngũ Tỷ đúng không? Nếu vậy mọi người đừng đi cửa âm dương nữa, có đường khác đi thẳng đến đó luôn. Cũng chẳng rõ Phương Yến Nhi là vô tình hay cố ý mà chỉ cho mấy người bọn họ một lối đi khác. Con đời này không có đội tuần tra, cũng không có người canh giữ, lại còn khá gần với cung điện của Thanh Loan. Vừa nghe thấy thế liền biết lúc bảo họ đi con đường cửa âm dương, Thanh Loan dắt tâm thế nào. Nhưng lúc này Thẩm Mạn Lan như chuyện gì cũng không biết, cười nói với Phương Yến Nhi, cảm ơn cô. Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả. Phương Yến Nhi vẫn sai người tiễn đám Thẩm Mạn Lan rời khỏi cung điện, rồi tiễn ra đường mòn mới rút lui. Từ khi biết không cần phải đi con đường cửa âm dương, Diệp Vân Tuấn bắt đầu im lặng, về mặt nặng nề. Xem ra anh không hề nghĩ oan cho Thanh Loan, cô ta quả thật muốn làm gì đó với Thẩm Mạn Lan. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn túm lấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, lát nữa anh sẽ liên lạc với Tiểu Thu, bảo anh ấy đích thân đưa em đi và bác Mạc đi. Em không đi. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn lo lắng cho cô, nhưng lúc này nếu để cho Tiểu Thu tiến vào thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sự mạo hiểm rất lớn. Ba người họ không biết mình có thể thoát khỏi đây hay không, hà cớ gì phải liên lụy thêm một người vào đây nữa. Huống hồ gì đi nữa, Thẩm Mạn Lan vẫn là gặp mặt người phụ nữ Thanh Loan này một lần. Đây là chuyện mà không ai có thể thay đổi được, kể cả Diệp Vân Tuấn cũng không được. Diệp Vân Tuấn bực dọc, Hạ Lan, cậu để cho cô ấy ở lại đi, cứ như vậy mà bảo cô ấy đi thì không biết trong lòng cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu và Thanh Loan đâu. Thay vì bảo cô ấy quay về rồi suy nghĩ lan man ở trong lòng thì chi bằng để cho cô ấy gặp đường chủ Thanh Loan của cậu một lần, để trong lòng cô ấy thoải mái được một phần nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 294 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.